quãng đường dài, hãy giơ tay đỡ nâng tháng ngày, đời nở hoa tươi thắm ngày mai. Chúng con dâng muôn lời ca hát, đấng nữ vương trên trời dưới đất, kinh thiên mẹ ngàn hoa thơm ngát. Chúng con chung tâm lòng tôn kính đấng nữ vương của địa phận vinh, kinh thiên mẹ ngàn hoa tươi. Phận vinh